Tiên ma đồng tu, chương 2105, ngươi là giới sắc. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giới sắc theo Nam Cương lần trốn trở về trung thổ về sau, vẫn còn có chút chờ đợi lo lắng, cảm thấy bách hoa tiên tử hội bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình, đưa hắn trên bờ vai ăn cơm ra hỏa cho chém xuống đảm đương bản kế. Vì lý do an toàn, hắn trong khoảng thời gian này đến nay, một mực trốn ở Phật môn để tử tụ tập trong doanh địa tuyệt đối không chỉ, mà còn độc hành động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như thế là an toàn, thế nhưng ngũ tạng miếu liền ngã nấm mốc cùng một đám sư huynh sư đệ sư thúc cùng một chỗ, mỗi ngày đều là rau cỏ củ cải trắng, có một khối đậu hũ coi như là cải thiện thức ăn. Cái này trong bụng không có chất béo, làm gì cũng không có sức lực, vừa làm xong muộn khóa trong bụng mà bắt đầu gõ nổi lên quỳ nghiêu đại cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên nhìn thấy 10 cái sư đệ kẹp lấy một cái chói gô mập hòa thượng đã đi tới. Hòa thượng đều là ngồi không, như lục giới, giới sắc loại này mập hòa thượng vô cùng hiếm thấy, lục giới vậy mà phát hiện một cái so với chính mình còn béo ba vòng hòa thượng, lập tức hứng thú, đoán chừng cái thằng này cũng là cùng nói người trong, nếu không chỉ bằng vào mỗi ngày rau xanh xào củ cải trắng. Không có khả năng đem chính mình ăn như vậy mập, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như đại cua nước giống nhau bị trói buộc áp đến mập hòa thượng, không phải người bên ngoài, đúng là chịu cậu em vợ tà thần chi nắm, hạ giới đi công tác việc Trung Hoa hòa thượng pháp tướng. Hắn đến nhân gian một cái rất trọng yếu mục đích chính là biết rõ ràng Vân Khất U cùng cái kia đầu chọc hòa thượng. Giới sắc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tà thần cũng không phản đối tiểu nhi nữ gian lúc tự do yêu đương, chủ yếu là hắn trưởng từ Vân Tà Nhi mang đến cho hắn trầm trọng đả kích. Lúc trước hắn cùng với Mao Sơn phái Mộc Lộ Gia Long, Sở Nhu vợ chồng là bạn tốt, lúc ấy Sở Nhu sinh hạ một gã bé gái, danh gọi Mộc Sở Tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền cùng Vân Tà Nhi định ra rồi thông gia từ bé. Loại này phong kiến ép duyên tại nhân gian vô cùng phổ biến, cha mẹ chi mệnh môi ước chi ngôn, chính là lớn nhất luật hôn nhân, không thể trái bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng là bởi vì Vân Tà Nhi cùng Mộc Sở Tử định quá thân, Vân Tà Nhi mới lựa chọn lưu tại nhân gian làm bạn Mộc Sở Tử. Tà thần từ đó về sau không còn có bái kiến con của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên hắn những năm gần đây này, một mực không có cho tại thiên giới quỷ nha đầu tìm đúng giống như, hy vọng chính mình mặt khác con cái đều có thể nói một hồi oanh oanh liệt liệt yêu đương. Hắn nghĩ như vậy, Huyền Xương tiên tử cũng không nghĩ như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Xương tiên tử vô cùng đau lòng Vân Khất U, bởi vì thất khiếu linh lung tâm nguyên nhân, nàng vẫn luôn cảm thấy là mình mắc nợ nữ nhi này. Vân Khất U tìm đúng giống như có thể, nhưng vì cái gì muốn tìm một cái? Hòa thượng, Huyền Xương tiên tử đối hòa thượng không có hảo cảm gì, nguyên nhân chủ yếu đều là ra tại hoa hòa thượng pháp tướng trên người. Góc truyện audio.com, lớn lên không đẹp trai, lại bắt cóc tà thần thân tỷ tỷ Vân Tiểu Yêu, cái này tại tỷ muội của các nàng khuê mật đoàn trong, đưa tới không nhỏ phong ba, đến bây giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có tà thần triệu hoán, hoa hòa thượng cũng không dám tùy ý tiến đào hoa cốc, tiến một lần chân liền gãy một lần. Hoa hòa thượng hạ giới chính là muốn bổng đánh nguyên ương, đem giới sắc cùng Vân Nha đầu chia rẽ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoa hòa thượng rất là tiếc hận cái con kia nướng thơm ngào ngạt gà rừng, một ngụm không ăn đến, đã bị trói đến già diệp tự nơi chú quân, dùng tu vi của hắn tự nhiên có thể phản kháng, về sau ngẫm lại vẫn là tính, mình cần gì cùng cái này mấy cái hậu sinh vãn bối so đo. Lần này xuôi nam gấp rút tiếp viện Phật môn đại lão không ít, trong đó dùng già diệp tự không thấy, không ngộ tích hương am huyền không thần ni cầm đầu. Những thứ này thần tiên nhân vật tầm thường tự nhiên sẽ không hỏi đến một cái hòa thượng ăn thịt chuyện uống rượu nhi, giới tu hòa thượng hỏi thăm hoa hòa thượng cả buổi cũng không vấn đề đi ra hắn là cái nào chùa chiền, chẳng qua là la hét muốn tìm già diệp tự giới sắc liền đành phải đem bắt giữ lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đây, giới không người xưng thiền công tử thân cao 6 thước tướng mạo thanh tú, một thân nguyệt sắc tăng y mặc lên người, bảo tướng trang nghiêm, làm cho người ta không tự giác sẽ đối với hắn sinh ra thân cận chi tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong doanh địa chuyện lớn chuyện nhỏ cơ bản đều là giới không, giới hiền hai vị tuổi trẻ hòa thượng tại xử lý. Chứng kiến giới tu cột một cái hòa thượng đến đây, giới không liền hỏi. Giới tu sư đệ, đây là cớ gì? Giới tu nói, Hồi sư huynh, này tăng tại trong núi rừng uống rượu ăn thịt bị chúng ta bắt tại trận, vốn định răn dạy vài câu, không biết làm sao này tăng nhưng là không biết hối cải. Hỏi thăm lai lịch của hắn, hắn cũng không nói, chỉ nói muốn tìm giới sắc sư huynh ta liền đem đã mang đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Hòa Thượng chứng kiến giới không, trong lòng một khen, trước mắt cái này Thanh Tú Hòa Thượng, không chỉ có tướng mạo xuất chúng, một thân Phật môn tu vi cũng cực kỳ lợi hại, cùng hắn vừa so sánh với, bên người đứng đấy mấy cái tuổi trẻ Hòa Thượng, đã có thể rơi xuống tầm thường, trách không được Vân Nha Đầu. Hội nhìn chúng hắn đâu này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cảm thấy dùng trước mắt. Giới sắc, tướng mạo cùng tư chất, xứng Vân Nha Đầu cũng không kém A Hát, cũng không biết này Huyền Xương tiên tử vì sao nhất định phải chia rẽ bọn hắn đâu này. Hoa Hòa Thượng đối với giới không ha ha nói, người chính là giới sắc A, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, không sai, không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giới không chắp tay trước ngực nói, vị sư huynh này nhận lầm người, tiểu tăng già Diệp tự giới không, vị này mới đúng giới sắc sư đệ. Mập mạp giới sắc theo giới không sau lưng đi ra, nói. Ta mới đúng giới sắc, ngươi là ai A Hát, tìm ta làm gì, chúng ta nhận thức ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Hòa Thượng sững sờ tập trung nhìn vào, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun tới. Ánh mắt của hắn theo giới sắc trên người chuyển qua giới không trên người, lại từ giới không trên người chuyển qua giới sắc trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chênh lệch này cũng quá lớn hơn A, một cái mạo so Phan An, một cái óc đầy bụng phệ. Góc truyện audio.com Vân Khất ưu thế nhưng Hoa Hòa Thượng nhìn xem lớn lên, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Vừa ý cái này giới không ngược lại là có khả năng, làm sao có thể nhìn thượng cái kia béo Hòa Thượng. Vân Khất ưu loại này nữ tử hiếm thấy, coi như là độ cao cận thị thêm độ cao bệnh đục tinh thể cũng không có khả năng vừa ý trước mắt cái này béo Hòa Thượng A Hát, trừ phi là hai mắt toàn bộ mò mẫm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Hòa Thượng phục hồi tinh thần lại phía sau, lập tức cười ngửa tới ngửa lui, trên mặt đất còn đã ra động tác lăn, như vậy bên cạnh một đám già Diệp tự đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết cái này mập Hòa Thượng có phải điên rồi hay không. Giới sắc tiến lên đem Hoa Hòa Thượng cho tóm, mà bắt đầu, nói, ngươi cười cái gì, ta chính là giới sắc, có cái gì không đúng sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Hòa Thượng cười thở không ra hơi, hơn nửa ngày mới ngưng được vui vẻ, nói. Đừng làm rộn, ta tuy nhiên chưa thấy qua giới sắc nhưng đối với già Diệp tự giới sắc danh tự như sấm bên tai. Người tại sao có thể là giới sắc đâu này? Giới sắc vỗ bộ ngực nói. Không thể giả được, giả một bồi thường 10, già Diệp tự không ngộ đại sư môn hạ đệ tử giới sắc chính là tiểu tăng. Nghe giới tu sư đệ nói ngươi muốn tìm ta, cần làm chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Hòa Thượng không cười, thấy chu vi chúng Hòa Thượng biểu lộ, nghĩ thầm cái này béo Hòa Thượng chẳng lẽ nói chính là thật sự. Hắn thật là giới sắc, làm sao có thể A Hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù Vân Nha Đầu đã đến nhân gian con mắt mù cũng không có khả năng vừa ý cái này béo Hòa Thượng A Hát. Xem hắn cái cằm, đã là xong cái cằm, mà là 3-4 tầng cái cằm. Hoa Hòa Thượng hồ nghi nói, người thật sự là giới sắc, người có phải hay không nhận thức Vân Khất U có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giới sắc nói, đúng vậy a, nhận thức thật nhiều năm, không phải ta và ngươi thổi, ta cùng với Vân Tiên Tử vô cùng quen thuộc A Hát, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hoa Hòa Thượng như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đặt mông ngồi trên mặt đất trong miệng thì thào nói. Đã xong, hào hào một gốc cây chân châu phỉ thúy rau cải trắng, lại để cho heo ủi, ta hiện tại cuối cùng minh bạch lúc trước tuyên bố cùng tiểu yêu cùng một chỗ lúc tiểu cữu ca vì cái gì khắp thế giới truy đánh ta, đã xong A Hát. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.